Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Tô Tần biến hóa, thiên địa biến sắc, không trung tích lũy rất nặng mây đen. Đào Lâm mới vừa rồi chạy đến một nửa, ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy mây đen cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ bầu trời, giống như tận thế bình thường hướng về một cái phương hướng hội tụ. Nàng đổ hút một ngụm lạnh khí, tiếp tục đi phía trước chạy. Thư Dĩnh Khả trăm ngàn đừng gặp chuyện không may. Nàng hối hận không có kịp thời ngăn đón Thư Dĩnh. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng sớm liền chạy ra ngăn đón nàng. Hiện tại Khả làm sao bây giờ? Thư Dĩnh mang theo nhiều người như vậy chạy đến nơi đây đến. Nếu thật sự ra điểm sự, Khả làm sao bây giờ? Mây đen hội tụ địa phương, khoảng cách Đào Lâm không tính quá xa. Nàng phát chân chạy như điên, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy nửa giờ đã có thể nhìn đến cái kia địa phương. Vào chỗ cho kia khỏa đại thụ cách đó không xa. Lúc này toàn bộ đào viên thị đều bị san thành bình địa. Dõi mắt nhìn lại, trừ bỏ kia khỏa đại thụ, còn lại chỉ có hoàng thổ. Loại tình huống này không khác đem chính mình triệt để bại lộ. Nhưng là tình huống như vậy cũng có lợi, tìm người phương tiện hơn. Đào Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ đại bộ đội, chính đứng ở cách đó không xa. Bọn họ là lái xe, lúc này sớm dừng lại. Đào Lâm chạy tới, gõ sau cửa xe, Thư Dĩnh. Trong xe không có người. Nhân đâu? Nhân đều đi đâu? Đại địa chấn chiến, vô số tiểu thạch khối bay lên, lập tức hướng về phía Hoắc Vân Phi đi. Dường như lốc xoáy đánh úp lại bình thường, hai chiếc xe đã ở qua lại chấn động, giống như tùy thời muốn bay đi. Đào Lâm chỉ cảm thấy một cỗ vĩ đại hấp lực theo trên bầu trời đánh úp lại, khiến cho nàng không ngừng đi về phía trước. Phanh, Đào Lâm thả cái kết giới ở trước mặt, đem chính mình ngăn trở, dùng sức trở về đi. Thư Dĩnh, Đào Lâm dõi mắt nhìn lại, không ai, không có Thư Dĩnh, cũng không có bọn họ đội viên. Nàng đã tới chậm, Thư Dĩnh bọn họ khẳng định bị hút đi. Đào Lâm dùng kết giới chống đỡ chính mình bắt đầu trở về đi. Hai chiếc xe bị vị đại hấp lực hấp dẫn, phi thiên đi, giây lát đã không thấy tăm hơi tung tích. Đào Lâm nghĩ đến Thường Nhã nói những lời này, không hiểu hối hận, sớm biết rằng như vậy, nàng nên sớm một chút đến, ít nhất nên ngăn lại bọn họ. Khả nàng vì sao không có ngăn lại, đang lúc nàng đi lại duy gian thời điểm, một bàn tay bỗng nhiên bắt được cổ tay nàng. Đào Lâm quay đầu, mâu quang co rụt lại. Âu Dương, theo ta đi. Âu Dương cầm lấy tay nàng, ôm nàng thắt lưng, thuật thế dựng lên, hướng về mây đen phương hướng bay đi. Âu Dương, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta sẽ bị hít vào đi, lo sợ sao? Âu Dương tiếu hỏi. Đào Lâm ôm Âu Dương cổ, dùng sức lắc lắc đầu. Không sợ. Có ngươi ở, ta cái gì còn không sợ. Âu Dương tiếu, vậy ôm ta. Bọn họ thuận thế dựng lên, theo hấp lực thẳng hướng mây đen mà đi. Phong theo bên cạnh người thổi qua, phất động tóc nàng ti, đen thùi như mực, bay lên. Đào Lâm nheo lại mắt hướng bốn phía xem, chỉ có thể nhìn đến vô số tảng đá bay về phía mây đen. Bọn họ cũng dường như thành tảng đá chung nhất viên. Một đạo quang chậm rãi từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới bao lại Đào Lâm cùng Vu Dương. Đào Lâm thân hình bị kiềm hãm, nhưng lại nổi tại không trung. Đào Lâm ngửa đầu xem Âu Dương, quang theo đầu của hắn đỉnh chiếu xuống dưới, sắc mặt của hắn không rõ lắm tích. Đào Lâm chậm rãi vươn tay sờ sờ mặt hắn. Âu Dương, ta giống như thấy được ngươi, chân chính ngươi. Âu Dương tiếu cười. Ân, Ta biết, chúng ta đi, ôm sát nàng, mũi chân một điểm, hai người tắm rửa nhu hòa quang mang thẳng hướng phía chân trời mà đi. Lưu quang tại bên người nhanh chóng lưu chuyển, nàng chậm rãi đóng mắt, gắt gao tựa vào hắn ngực, một đạo dao động theo trên người tránh qua, đào lâm dưới chân đã là bình. Cái loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác nhường Đào Lâm có chút không thích ứng. Vui sướng, Đào Lâm liền phát hoảng, đẩy ra Âu Dương mở mắt, nhìn lần đầu đến đúng là Đào Tiềm. Nàng hướng chung quanh đảo qua, Đào Tiềm, Ngải Sắt Lâm, Thư Dĩnh, Âu Dương cùng với Hoa Nhỏ cùng bọn nhỏ cư nhiên đều tại đây. Mẹ Thường nhã nhào vào trong lòng nàng, dùng sức ôm nàng, mẹ, ta nghĩ ngươi. Đào Lâm nhéo nhéo nàng cánh tay, nhìn nhìn thân thể của nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thường Nhã, may mắn ngươi không có việc gì. Mẹ, ta không sao. Thường Nhã ôm nàng, mẹ, là ta hiểu lầm, bọn họ cũng không bị nuốt, là bị ngoại công bà ngoại cứu ân. Vậy là tốt rồi. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi thế nào đều đến, không chỉ chúng ta đến, trong căn cứ nhân cũng đều đến. Amy, ngươi đi tới, ý bảo nàng xem mặt sau. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đám người, đúng là vọng không đến biên. Đỗ Cầm đứng lại đám người tiền, chính cười dài xem nàng. Chính là kia trong tươi cười không hiểu có chút xấu hổ thành phần. Cô thần khẩn trương xoa xoa tay, cũng là cười không nói chuyện. Cố đến đến đã chạy tới, ôm lấy Đào Lâm, tỷ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ta vừa mới thực lo sợ ngươi bị hút đi, ngươi cũng tới rồi. Sao lại thế này, các ngươi thế nào đều đến. Là Amy ngươi mang ta nhóm đến. Cố đến đến cười nói. Đào Lâm kỳ quái xem Amy ngươi, trong mắt tránh qua nghi hoặc. Yên tâm đi, ta này phi thuyền lớn đâu, có thể thịnh hạn mọi người. Amy ngươi cười nói, ngươi hẳn là may mắn Lam Tinh thượng nhân không nhiều lắm, nếu không ngươi liền một quốc gia nhân đều trang không xong. Một cái sứt sẹo thanh âm theo cách đó không xa truyền đến, Đào Lâm trước mắt sáng ngời. Theo tiếng nhìn lại, nhưng lại nhìn đến vài cái người ngoại quốc đã đi tới. Amy ngươi cho hắn một cái xem thường. Đào Lâm, không cần lo lắng, Lam Tinh thượng chỉ cần còn sống nhân, ta đều làm ra. Đào Lâm chấn kinh rồi. Tình huống gì, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Nguyên bản chuyện này hẳn là đã sớm nói cho ngươi. Ngải Sắt Lâm nằm ở nàng bờ vai. Đối với chúng ta vội vàng đi tìm nhân, cũng liền không cùng ngươi nói. Vốn là tính toán đợi đến cuối cùng lại tới tìm ngươi nhóm. Ai biết ngươi lo lắng Thư Dĩnh cư nhiên chạy suốt ra. May mắn ngươi chạy không tính quá nhanh. Chúng ta còn truy thượng. Đào Lâm gật gật đầu. Nhưng là, vì sao, hiện tại Lam Tinh đã không phải phía trước Lam Tinh. Ngải Sắt Lâm nắm Đào Lâm thủ đi đến biểu hiện khí tiền. Amy ngươi đã ngồi vào chỗ của mình, ngón tay ở khống chế trên đài liên tục điểm đánh. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Đào Lâm trước mặt. Nàng này mới phát hiện không chỉ là Đào Viên thị, bao gồm Thanh Phong thị, Nguyên Hành thị, phía trước bọn họ căn cứ, còn có thế giới các nơi. Các loại địa phương đều biến thành một mảnh hoang vu. Trên thế giới không có kiến trúc, cũng không có thực vật, Nhậm Hà Đông Tây đều không có, chỉ lộ mờ nhạt thổ địa, còn có chút hứa róc rách dòng chảy. Hình ảnh vừa chuyển, theo trên lục địa đi đến hải lý. Hải lý cũng là một mảnh bình tĩnh, không có hải tảo, không có ngư, cái gì vậy đều không có. Tại sao có thể như vậy? Đây là nàng năng lực. Amy ngươi nở nụ cười một chút. Nếu chúng ta còn tại trong căn cứ, hiện tại đã sớm bị nàng hấp hết. Đào Lâm khó có thể tin lắc lắc đầu. Nàng thật sự xem nhẹ Tô Tấn năng lực kia, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không muốn ở trong này qua cả đời đi. Đào Lâm thật sự khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta đang đợi Âu Dương nắm giữ tay nàng, chờ nàng theo trong lúc ngủ mơ Tô tỉnh lại. Có ý tứ gì? Nàng đang ngủ, hấp thu nhiều như vậy này nọ, nàng năng lực đương nhiên muốn thành nhân dài, tự nhiên sẽ lâm vào ngủ say, giống như ngươi, giống như nàng. Đào Lâm trong lòng không thoải mái. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.